Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào thời gian hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để lễ tán dương Đức Tam Bảo cho công tác. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Mô Tha Bhagavan Tăng Phi Hoa Đề Mi Vá Kha Tô Bhagava Ta Tham Mô Tham Mang Ma Sa Mi Subhati Vanno Bhagavato Sivaka Sankho Sankhang Nama Mi Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Chư Tăng. Đệ tử xin cũng kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài Phật A La Hán chánh tự giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các phán tác sinh họ như Chư Tôn Tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nên chóng chứng đắc được đạo quả như bạn cùng gieo cả thảy. Sa tu lành thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta tiếp tục câu hỏi thứ nhất của nhà Xoa La Hoa Cá. Thì như bài trước chúng ta biết rằng là cái niềm tin, thì niềm tin nên đặt vào pháp mà không nên đặt vào người. Tại vì đặt vào pháp có lợi hơn là đặt vào người. Thì có câu hỏi rằng là vì sao không nên đặt niềm tin vào người? Tại vì cái người thể hiện ra được một cái điều mà mình dễ dàng đặt tới niềm tin. Tại sao lại không nên đặt niềm tin vào người? Thì câu trả lời rằng là vì rằng người có hai dạng, một dạng là phàm nhân và một dạng là thánh nhân, mà chúng ta không biết được ai là phàm nhân ai là thánh nhân, bởi vì chúng ta còn là phàm, cho nên không biết được ai là phàm ai là thánh. Rồi thì thánh nhân là cái bậc đã thấy rõ niết bàn, bậc nương vào pháp, không xa lìa pháp, và người đó thực hành theo pháp, và khi nói người đó cũng sẽ nói theo pháp. Rồi nếu đặt niềm tin vào thánh nhân thì cái người thì có nghĩa đồng nghĩa là đặt niềm tin vào pháp. Vì sao? Vì bậc thánh là bậc mà đang sống trong pháp, nó nương trong pháp và thực hành pháp, cho nên mình đặt niềm tin vào thánh nhân là cũng xem như mình đặt niềm tin vào pháp. Còn phàm nhân thì cái phàm nhân á, nó có cái niềm tin của phàm nhân có đôi khi bị thay đổi. Cái niềm tin của phàm nhân nó nhiều khi nó không đứng vững. Vì sao phàm nhân không đứng vững, niềm tin không đứng vững? Mặc dù cái người này có niềm tin đặt nơi Tam Bảo chẳng hạn, nhưng cái niềm tin đó không đứng vững. Tại sao không đứng vững? Bởi vì nó có ba cái pháp làm cho cái phàm nhân đó có cái niềm tin đặt vào Tam Bảo không có đứng vững, không có được kiên cố. Ba pháp đó là gì? Nó thứ nhất là vô minh, tức là không thấu hiểu được cái ân đức của Tam Bảo. Thứ hai là do ái dục, tức là cái người này là ham muốn như thế này, ham muốn như thế kia, ham muốn danh vọng, ham muốn lợi đắc, ham muốn sự cung kính, ham muốn được một sự tôn vinh, vô minh. Có nhiều hai người mặc chùa sa môn nhưng mà đi tới đâu cũng muốn người ta ước, người ta đưa. Thì biết bên sao là một cái bầu đoàn đông đảo những cái người đưa, người rước người, nó là nó thể hiện ra một cái sự ái dục mà không thấy. Và một cái pháp nữa đó chính là cái tà kiến. Thì cái pháp rất là quan trọng, cho nên phàm nhân luôn luôn bị thay đổi do ba cái pháp này. Thứ nhất là không hiểu được cái ân đức của Tam Bảo, một nghĩa là thấu triệt nữa, không thấy rõ. Thứ hai là do cái ái dục, tức là cái mong muốn như thế này, mong muốn như thế kia, mong muốn như thế nọ. Và thứ ba là cái tà kiến, nhất là cái nguy hiểm nhất là cái tà kiến này. Nó là cái chốt chặn đầu tiên của cái con đường đi tới Niết Bàn, tức là đây là chốt chặn đầu tiên của cái đạo quả Niết Bàn. Và thường thường chúng tôi thường nhấn mạnh tới cái là tà kiến. Tại sao? Bởi vì cái tà kiến nó là cái nút chặn nó là nặng nề nhất. Muốn mà chúng đắc được đạo quả phải phá vỡ cái tà kiến này đi, phải triệt tiêu cái tà kiến này, phải từng bước loại trừ những cái tà kiến này đi, thì lúc đó cái cái con đường mà đi tới Niết Bàn nó mới được thông dong, nó mới được rộng mở. Cũng giống như một người muốn đi tới một cái điểm mà trên cái đường đi đó nó đầy những cái bụi tre gai, thì người đó phải chặt bỏ những cái tre gai đó đi. Bởi vì con cái tre gai nó chính là cái nút chặn để người ta đi tới một cái nơi muốn đến như thế nào cũng vậy. Thì tà kiến cũng chính là những cái nhánh gai gốc đó, đó nó làm cho người ta phải khổ sở vì những cái nhánh gai gốc đó như vậy, thì cần phải cắt bỏ, cần phải đốn bỏ, cần phải hủy hoại đi những cái bụi tre gai đó như vậy. Nó là một cái chốt chặn rất là nguy hiểm. Và cho nên phàm nhân có ba cái pháp làm cho cái niềm tin nó bị lung lay, nó không có được vững chắc. Ba cái pháp đó là gì? Thứ nhất là do vô minh, thứ hai là do ái dục, và thứ ba là do cái tà kiến. Trong ba pháp đó cái tà kiến là nặng nhất. Thì cái niềm tin của nơi tâm bảo của bậc thánh thì là kiên cố định rồi, nên nó không có cái việc mà thay đổi nữa. Bởi sao? Bởi đã nhận thức được cái ân đức độ pháp là Niết Bàn, đó là một ân đức tối thượng. Cho nên đã nhận thức được vậy thì không còn hoài nghi và luôn luôn có một niềm tin bất động, vì đã đạt tới được một cái cứu cánh là thoát khỏi cái khổ rồi. Cho nên chúng ta mới thấy cái niềm tin của thánh nhân là vững chắc, nơi tâm bảo một cách bất động kiên cố. Còn trái lại cái niềm tin của cái phàm nhân đó, đặt vào nơi tâm bảo bị lệch lạc bởi tà kiến, bị thay đổi bởi danh và lợi như vậy, thì chúng ta thấy là giai đoạn đầu tôn giả Đề Quá Đát Tá rất là tin tưởng nơi bậc đạo sư và xuất gia, và ông giữ gìn giới hạnh rất là tốt đẹp, và đến nỗi mà ngài Sariputta phải tán thán tôn giả Đề Quá Đát Tá ở nơi thành Quy Xá như vậy. Nhưng mà về sau do cái danh, do cái lợi, cho nên vị tôn giả Đề Quá Đát Tá đã quay ngược với Đức Thế Tôn và muốn lãnh đạo phần chúng này, và muốn do cái danh, do cái sự tôn kính, như sự tôn trọng mà thôi. Đó, cho nên cái niềm tin ở tâm bảo bị thay đổi như vậy. Hoặc giả như là tôn giả Cô Ca Lý Cá này, mà vì tôn giả Cô Ca Lý Cá cũng theo cái chiều hướng danh và lợi như vậy, cho nên cái niềm tin nó không có được vững chắc, để rồi do cái danh cái lợi đó cho nên ông đã có một cái ác nghiệp là phỉ báng hai ngày sáng quốc một kiền liên, để rồi phải chết thê thảm ở trước cổng chùa Kỳ Việt như vậy. Thì chúng ta có thấy nè, cái niềm tin phàm nhân á, thì tuy rằng có cái nhãn hiệu là đặt vào nơi tam bảo, nhưng cái niềm tin nó bị cái danh lợi nó chi phối, và do danh lợi chi phối cho nảy sinh đến một cái tà kiến. Do nảy sinh một cái tà kiến như vậy thì tìm mọi cách để mà phục vụ cho cái danh lợi như vậy, và cái niềm tin nó đã bị hỏng, nó bị mất, nó bị tiêu diệt như vậy. Đối với họ chỉ có danh và lợi mà thôi, chứ còn niềm tin giải thoát không còn nữa, hoàn toàn không còn nữa. Nhưng cái đó mới là cái đau khổ cho họ sau này. Chúng ta mới thấy như vậy. Thì nếu như đặt niềm tin vào một người mà không có niềm tin nơi tam bảo, thì xem như cái niềm tin đặt vào cái chỗ mà không có cái trụ vững chắc. Thì cái niềm tin nơi tam bảo của cái người mà mình đặt niềm tin vào đó, đó thì cái người cái niềm tin mà mình đang hy vọng nơi tam bảo đó, thì chính cái người mà có cái niềm tin đang bị lung lay giống cái cột siêu vậy. Mà mình đặt niềm tin đó thì mình dựa vào cái cột siêu, phải cột siêu nó lúc nào đó nó ngã thì mình sẽ ngã theo, ngã theo. Như vậy nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái niềm tin nó không sự những cách như vậy thì nó dễ dàng bị rìa bỏ tam bảo. Vì cái người mà được đặt niềm tin vào đó, người đó không vững chắc, xem như niềm tin đó không có bám víu vào pháp. Mà cái niềm tin mà không bám víu vào pháp thì cái niềm tin đó bị hư hỏng rồi, bị nhiều cái tai hại rồi, nó sẽ bị lệch lạc và nó sẽ dẫn tới một cái mê tín, nó sẽ dẫn tới một cái cuồng tín, nó dẫn tới một cái hư hại tín. Nên chúng ta mới thấy thì cần phải đặt niềm tin vào pháp là như vậy. thì được minh họa trong cái tập Udana, tức là cảm ứng ngữ, cái bài kinh Xuất Bát Hoa Sa. Cái bài kinh này có cái hiệu là UD 15, tức là Udana số 15. Thì một thời Đức Thế Tôn ngài ngự trú nơi một thị trấn là Cung Đí Gia Giá, Cung Đí Gia Giá, ở trong rừng là Cung Đí Thana. Thì bây giờ cái nàng Xuất Bát Hoa Sa, con gái của vua xứ Cô Đí Giá, đã mang thai 7 năm. Thì nàng Xuất Bát Hoa Sa bị đau đẻ, nằm quằn quại đến 7 ngày, đến ngày thứ 7. Dầu nàng có cảm giác những cái khổ thọ mà đến nỗi nhức nhối, có đôi khi nàng phải ngất xỉu bởi do một cái cơn quằn quại trong gốc quốc mà phải sinh nở như vậy. 7 ngày, vì vậy cái thai bào chặn ngang cái đường ra, nó không có cái trôi tuột được cái con đường thông nước. Và nàng đã có cảm giác đau khổ, những cái khổ thọ nhức nhối và thống khổ khốc liệt. Tuy nhiên nàng vẫn cứ kiên trì nhẫn nại, niệm tưởng đến ba cái ân đức Phật Tam Bảo như sau. Và ba câu kinh này nếu như quý vị thường xuyên mà tụng niệm và đặt tâm vào trong cái ba cái câu này, thì cái xác suất mà được mệnh chung mà tái sanh về cái cõi người hay là cõi trời, nó có cái sự cao, cái xác suất nó được sanh về cõi nhân cảnh nó cao. Thì ba câu này như sao? Nó thường xuyên mà tụng niệm như vậy thì ba câu này có cái khả năng là dẫn người đó sau khi mệnh chung sẽ tái sanh về cái nhân cảnh. Ba câu đó chúng ta đi như vậy: Samma Sambuddho Quato So Phagawa Yo Imasa Avarubhassa Dukkhassa Bahanaya Ammang Desati. Thì câu này được dịch như sau: Đức Thế Tôn, ngài là bậc chánh đẳng giác, ngài thuyết giảng pháp để diệt trừ tất cả đau khổ này. Đây là cái câu thứ nhất, tức là chúng ta lặp lại: Samma Sambuddho Quattapo, xin lỗi, Quato So Phagawa Yo Imasa Ewa Rubasa Dukkhassa Bahanaya Ammang Desati. Đức Thế Tôn, ngài bậc chánh đẳng giác, ngài thuyết giảng pháp để diệt trừ tất cả đau khổ này. Đây là câu thứ nhất. Rồi, câu thứ hai là Suppati Bano Vata Tassa Bhagavato Savaka Sankho Yo Imasa Evarubasa Tukkhassa Bahanaya Pati Bano Pati Bano. Thì câu này được dịch ra như sau: Chư Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn, là bậc khéo hành trì, các ngài tinh tấn hành trì để đoạn trừ cái khổ. Đây là câu thứ hai. Câu thứ ba, câu thứ hai chúng ta lặp lại như vậy là Suppatibanno Quattha Tassa Bhagavato Savaka Sankho Yo Imasa Evarubhassa Dukkhassa Bahanaya Patibanno. Chư Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn, là bậc khéo hành trì, các ngài tinh tấn hành trì để đoạn trừ khổ. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba là Susukang Quattapang Tippanang Yathidang Ewarubang Tukhang Na Samchuchati. Niết bàn thật sự là an lạc, tại đấy khổ đau dù chút bích cũng không có mặt. Thì câu thứ ba là như vậy, tức là và tái thấy cái ân đức pháp, nương nhờ ân đức pháp bằng cái câu là Susukang Quattapang Tăng Niết Bàn Năng Giác Thí Đăng Ê Quá Ru Băng Túc Khang Ná Xâm Vích Chá Tí. Niết Bàn thật sự là an lạc, tại đấy khổ đau dù chút bích cũng không có mặt. Thì nàng công chúa Xuất Bá Hoa Sa, con vua Cô Đi Giá, đã gọi cái người chồng mình. Sau đây khi mà niệm ba nước xong nó bảo người chồng mình, tại vì lúc đó thái bào vẫn còn nằm trắng ngang trên cái con đường đi ra, cho nên cũng bị kẹt như vậy. Thì mà bạn người công chúa Xuất Bá Hoa Sa đã bảo người chồng mình rằng: hãy đi này phu quân, hãy đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh tôi đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, hỏi thăm ngài có ít bệnh, ít não, kinh an, khỏe mạnh, lạc trú, và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Xuất Bá Hoa Sa, con gái vua Cô Đi Giá, có thai đến 7 năm và nay đang đau đẻ. Chữ đau đẻ có nghĩa là cái chữ Bali là gấp quá muôn hát phải mình đã 7 ngày, tức là đang đau đẻ 7 ngày. Dầu nàng có cảm giác khổ thọ thống khổ nhưng vẫn kiên trì niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Tăng và ân đức Pháp là niết bàn. Tại đấy khổ đau này không hề có mặt, gián mặt. Nhưng mà trong bát này nó lần ai. Rồi thì Cô Đi Giá Xuất Bá là con của vua Cô Đi Giá đã đáp lời nàng Xuất Bá Hoa Sa như vậy, là con gái vua Cô Đi Giá rồi đi đến Đức Thế Tôn. Và sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Xuất Bá Hoa Sa con gái vua Cô Đi Giá cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, vân vân. Rồi tại đấy cái khổ đau này không có mặt, tức là nơi niết bàn là khổ đau này không có mặt, chấm dứt mọi cái khổ đau đó. Thì mong rằng khi mà nghe nói về Đức Thế Tôn, ngài mới dạy rằng là mong rằng Xuất Bá Hoa Sa con gái của vua Cô Đi Giá được an lạc, không bệnh, sanh đứa con không có bệnh. Khi Đức Thế Tôn vừa dứt lời thì nàng Xuất Bá Hoa Sa đã sanh được rất là dễ dàng một đứa bé trai mà không có sự đau đớn. Thì những người chung quanh nàng Xuất Bá Hoa Sa đó thay đổi cái tâm trạng liền, từ một cái tâm trạng đầy tràn nước mắt, tức là lo sợ nàng Xuất Bá Hoa Sa phải bị bệnh trùng do cái cơn đau đẻ nó hoàn thành, thì từ cái tâm trạng là tràn đầy nước mắt như vậy nó trở thành một tâm trạng vui vẻ tương quan. Và họ đi đến hoàng tử chồng của nàng Xuất Bá Hoa Sa thông báo về cái tin vui này. Thì hoàng tử Cô Đi Giá bất tá con của vua Cô Đi Giá này thì đã suy nghĩ: thật là cái hổ thai, thật là vi diệu thai, thân lực và đạo vi lực của Đức Thế Tôn đã khiến cho nàng Xuất Bá Hoa Sa con gái vua Cô Đi Giá với lời nói của Đức Thế Tôn thôi được an lạc, không bệnh, sanh đứa con trai không bệnh, là đã trở thành như hiện thực như vậy. Nghĩ vậy cho nên hoàng tử con vua Cô Đi Giá hoan hỷ thích thú, tâm trạng sanh khởi sự an lạc. Rồi nàng công chúa Xuất Bá Hoa Sa con gái vua Cô Đi Giá đã bảo chồng mình rằng: hãy đi này phu quân, hãy đến Đức Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh tôi đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn rồi bạch rằng: nàng Xuất Bá Hoa Sa con gái vua Cô Đi Giá mang thai 7 năm, bị đau đẻ 7 ngày, nay nàng được an lạc, không bệnh và sanh được một đứa con trai không bệnh. Nàng muốn thỉnh Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng dùng cơm trong 7 ngày, mong Đức Thế Tôn nhận lời và thọ nhận 7 bữa cơm của nàng Xuất Bá Hoa Sa cùng với đại chúng tỳ kheo. Thì hoàng tử con của vua Cô Đi Giá cũng đã đi đến bạch Đức Thế Tôn cái điều này. Thì khi đó thì có một cái nam cư sĩ khác đã thỉnh Đức Thế Tôn và Chư Tăng họ trai 7 ngày nơi tư gia của Cận Sự Nam này. Mà Cận Sự Nam này lại là cái người hộ độ thường xuyên cho trưởng lão Mốt La La Ná. Thì Đức Thế Tôn dạy trưởng lão Mốt La La Ná rằng: hãy đến nói với cái người Cận Sự Nam này là dời lại 7 ngày. Rồi sau 7 ngày thì 7 ngày này dường cho nàng Xuất Bá Hoa Sa để mà tổ chức kia cúng dường tay Phật đến cho Đức Thế Tôn và Chư Tăng trước. Sau 7 ngày thì đến khuyên cái người nam cận sự này. Thì tôn giả Mottalana đi đến nam cư sĩ đó đã nói rằng: này hiền giả, nàng Xuất Bá Qua Sa, vân vân, là hãy để cho nàng Xuất Bá Qua Sa, con gái vua Cô Thí Giá, tổ chức 7 ngày cơm trước, rồi sau sẽ đến tuyên ông. Thì người nam cư sĩ này đã thưa với ngài Mottalana rằng: thưa tôn giả, nếu như tôn giả bảo đảm cho con ba pháp là nhất về tài sản, về thọ mạng và về niềm tin, thì ngài Mottalana mới trả lời rằng: này hiền giả, về hai pháp ta sẽ bảo đảm cho ông. Thứ nhất là về tài sản, ta sẽ bảo đảm là cùng nguyên vẹn. Thứ hai, về thọ mạng, ta bảo đảm cho ông là sẽ được sống mãi đó. Nhưng về niềm tin, thời ông tự bảo quản lấy. Chúng ta có thấy cái niềm tin của phàm nhân nó dễ thay đổi. Cho nên ngay cả bậc thánh đầy cái thần lực như ngài Mottalana cũng không có thể bảo đảm cái niềm tin cho cái người phàm nhân được. Thì nói chi thì cái người phàm nhân ta mà đặt niềm tin vào một người thì thật là cái điều nhiều khốn khổ. Nếu chúng ta đặt vào pháp thì nó là một điều may mắn. Còn nếu chúng ta đặt vào niềm tin vào một người hay là vào người thì đó là cái niềm tin nó bị rơi vào cái khốn khổ mà chúng ta không thấy. Ngay cả ngày một kiền liên mà một cận sĩ nam nói là xin bảo đảm niềm tin trong ngày một kiền liên, mới nói là ta chỉ bảo đảm về cái tài sản của ông thôi, ta bảo đảm về cái thọ mạng của ông thôi, nhưng là niềm tin thì ông tự bảo quản lấy. Chúng ta thấy là ngay một vị thánh tinh văn mà có năng lực thì không thể nhất, còn không bảo đảm được cái niềm tin cho một cái người phàm nhân, thì chúng ta có thấy cái đó điều đó rất là đặc biệt như vậy. Thì người cận sĩ nam nói là: thưa tôn giả, nếu như tôn giả bảo đảm cho con hai pháp, về cái tài sản không bị hư hoại, về cái thọ mạng không bị bể bụng, thì hãy để cho nàng Xuất Bá Qua Sa, con gái vua Cô Thí Giá, tổ chức 7 ngày trước rồi đến thiên con. Như vậy chúng ta cho thấy cho chúng ta thấy rằng cái niềm tin nơi tam bảo của phàm nhân nó không hề vững chắc. Và niềm tin ở đây là chỉ cho cái niềm tin đặt nơi tam bảo. Cái niềm tin mà phải đặt nơi ân đức tam bảo, chứ không phải đặt nơi mấy vị sư. Mấy vị sư nhiều khi là cũng không có đúng cái ý nghĩa của ân đức tăng. Như vậy, ân đức tăng gồm có là hiện hạnh, Supatthibbana, rồi thực hạnh, Chúpatthibbana, rồi chúng thí hạnh, Nyapatthibbana, Sammi, chỉ bát tí ba nô, cái này mày là giáo quá hạnh nha, nhưng mà không có cái thiện hạnh mà cái đầu óc nghĩ về những cái danh và lợi thì làm sao mà có thiện hạnh nằm trong đó được. Hơn không có nghĩ tới chứng đắc được niết bàn thì làm sao có cái thực hạnh nằm trong đó được, chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Ân đức tăng là phải có tám cái bốn cái điều này, bốn cái thánh đạo là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Như vậy cho nên chúng ta phải tốt nhất là chúng ta đặt niềm tin vào phương pháp. Thế là cái niềm tin ở đây muốn chỉ cho niềm tin đặt nơi tam bảo. Thì theo bản sứ giải kinh Tăng Chi thì ký hiệu là A136, vì khi hài tử sinh ra đó đã loại trừ tất cả mọi đau khổ của những người thân, ngay cả mẹ cũng đã không còn đau khổ, mà những người chung quanh á, những thân bằng quyến thuộc cũng đang lo sợ, đang ngại là cái nàng công chúa Xuất Bá Qua Sa bị mạnh chung do cái thai bào. Như vậy mà đã cho nên khi cái hài tử mà sinh ra như vậy đã loại trừ tất cả mọi đau khổ của những người thân, và vì lý do đó cho nên hài tử được đặt tên là Sivalik, là làm cho được em là như vậy. Và do ở trong bụng mẹ 7 năm nên khi ra khỏi cái thai mẹ, tức là ra khỏi cái lồng mẹ, thì hài tử có thể làm tất cả những gì mà một cậu bé 7 tuổi có thể làm được. Thì nàng Xuất Bá Qua Sa, con gái vua Cô Thí Giá đó, trong 7 ngày đã cúng dường vật thực đến cho Đức Phật và Chư Tăng liên tục, tức là những loại vật thực mà phù thắng tốt đẹp, rất là đặc biệt. Vậy thì đến ngày thứ 7 đã dạy con mình là hài tử Sivali này, con hãy đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và tăng chúng đi để có phước lành. Như vậy Thì bây giờ cái hài tử mới đi đến cái gặp tôn giả Sariputta trước, và khi đó thì tôn giả Sariputta đã nói với hài tử Shivani là: này con có tham nhẫn được không, con có thể nuôi sống được không, con có đau khổ gì không? Thì hài tử Shivani mới trả lời rằng là: thưa tôn giả, từ đâu mà con có thể tham nhẫn, tức là làm sao mà con thể cảm nhận được, rồi từ đâu con có thể nuôi sống được, rồi từ đâu mà con không có đau khổ, biết là cái từ chỗ nào mà con không có đau khổ được đâu, con rất đau khổ. Vì sao vậy? Vì con đã 7 năm sống trong một cái ghè đầy máu, trong cái thai bào, mà hài tử này sống trong thai bào 7 năm, nên con đã 7 năm sống trong một cái gà đầy máu như vậy. Thì nghe hài tử Shivali trả lời với ngài Sariputta, thì công chúa Smatvasa, con gái vua Kodiya đó, nghĩ rằng con trai ta đang nói chuyện với tướng quân chánh pháp, nàng thân quen tướng thọ, nó tưởng lão Sariputta đã hỏi hài tử Shivali rằng: này con, thì có phải là không thích hợp để con trở thành vị xuất gia sau khi con đã chịu tất cả những cái đau khổ như vậy? Có nghĩa là sau khi con đã chịu những cái đau khổ như vậy, thì có phải là cái phẩm mạo xuất gia này không có thích hợp với con chăng? Tức là ngài gợi ý cho hài tử Shivali xuất gia con này, cho nên ngài hỏi là: này con, có phải là không thích hợp để con trở thành vị xuất gia sau khi con đã chịu tất cả những đau khổ như vậy? Thì hài tử Shivali có trả lời rằng là: bạch ngài, nếu như được phép của cha mẹ thì con sẽ trở thành bậc xuất gia. Con bảy tuổi mới là muốn xuất gia rồi, thì sống ở trong cái gà máu khổ quá mà, 7 năm khổ quá mà, cho nên ra là muốn đi xuất gia thôi để thoát cái dòng tục lụy này. Thì vị trưởng lão Sariputta đã nói với nàng xuất báo qua xa như vậy. Một khi mà nàng đi đến gần để nghe con mình nói chuyện với vị tướng quân chánh pháp á, thì ngài Sariputta đã nói với nàng Xuất Bát Hoa Sa rằng: này nàng Xuất Bát Hoa Sa, cái cậu bé nói với ta về sự đau khổ khi ở trong bụng mẹ, và có hứa với ta rằng sẽ xuất gia nếu như được phép của cha mẹ. Thì nàng Xuất Bát Hoa Sa, con vua Kodiya đó, rất là hoan hỷ mà đã nói rằng: lành thai, bạch ngài, xin ngài hãy là cho con của con xuất gia thành vị sa môn. Vì sao vậy? Vì nàng Xuất Bát Hoa Sa là bậc dữ lâu rồi, tức là bậc thánh Tu Đà Vân rồi, rồi nghe con mình xuất gia rất là hoan hỷ, và cái sự xuất gia của người con đó, trong cái gia đình nào mà có những người con mà được xuất gia đó, xuất gia thật sự luôn đó nha, chứ không phải là xuất gia giao duyên nha, xuất gia giao duyên là không phải đâu á, xuất gia mà thật sự đó sẽ là cái người gìn giữ được chánh pháp, cái người mà như trong gia đình nào có những người con mà được xuất gia thì được xem như người đó là người gìn giữ được chánh pháp. Cái điều này nằm ở đâu? Chính là nằm ở trong bộ Ma Ha Quan Xá. Trong khi mà vua A Dục là rất quy ngưỡng về cái đức Tam Bảo, và sau khi hỏi ngài Mất Cơ Lý Quốc Tá rằng là Trẩm đã xây dựng 84.000 cái tháp thờ như vậy, thì Trẩm có phải là cái người mà thừa thượng pháp chăng? Thì ngài Mất Cơ Lý Quốc Tá mới nói rằng chưa phải. Thì vua A Dục nói như vậy muốn thừa thượng pháp phải làm sao? Thì ngài Mất Cơ Lý Quốc Tá thứ sáng mới trả lời rằng: này đại dương, người mà nào mà có con đi xuất gia thì người đó là cái người đang gìn giữ chánh pháp. Nghe vậy thì vua Asuka đã quay lại nhìn cái hoàng tử Má Hình Đá. Lúc đó hoàng tử Má Hình Đá đã được 20 tuổi, là chuẩn bị nếu sau này không có gì trở ngại thì ông sẽ là cái người thì kế vị cái ngai vàng. Thì ở vua Asuka nhìn mấy thái tử Má Hình Đá, hiểu ý anh thái tử Má Hình Đá xin phép vua cha cho mình được xuất gia. Thì nương theo đó là cái nàng công chúa sanh khám ta. Nàng công chúa sinh sanh khám ta lúc đó được 18 tuổi, cũng sinh xuất gia luôn. Là tạo thành một cái giai đoạn kỳ diệu. À, cả hai vị là cái người truyền giáo pháp. Thì một vị truyền giáo pháp sang đất Tích Lan, rồi một vị truyền giáo phẩm Tỳ Khưu Ni sang cho Tích Lan. Hai cái vị đã tạo thành một cái giai đoạn ở đảo Lăng Ca là như vậy. Cho nên cái người nào mà có con mà xuất gia là cái người đó đang gìn giữ cái giáo pháp như vậy. Cho nên nàng xuất bát qua xa rất là quan hỷ. Cho nên nó mới nói với thì ngài Sariputta rằng lành thai bạch ngài, xin ngài hãy cho con của con xuất gia nó thành vị sa môn. Ở đây chúng tôi nói rằng cái vậy mà xuất gia đó không phải là xuất gia giao duyên nha. Cái xuất gia giao duyên đó, nó là một cái tai hại chứ không phải là một cái ấy đâu. Mà cái xuất gia thực sự đó mới là cái người mà duy trì được giáo pháp, mình giữ giáo pháp. Nó là cái điều, hai cái điều nó khác nhau. Gia đình có nghĩ là xuất gia giao duyên với xuất gia giao duyên là cái người mà gìn giữ chánh pháp, không phải đâu nha, không phải đâu. Tôi nhấn mạnh cái điểm này để không thể bị hiểu lầm. Thì như vậy thì trưởng lão Sariputta đã biết được ý niệm của người mẹ là Xuất Bát Hoa Sa đã cho con của mình xuất gia, cho nên ngài mới đưa đệ tử Sivali về cái tự viện để cho xuất gia. Thì ngài dạy cái hài tử quán xét về năm cái thể trượt, tức là năm cái thể mà không trong sạch đó, là tá chá banh chá cá, tức là năm cái phần đầu á. Tá chá là cái da, tức là banh chá cá là năm nhóm thuộc về da. Tá chá banh chá cá đó là tóc, lông, móng, răng, da. Thì khi vừa cạo xong nhóm tóc thứ nhất thì cái vị Sivali ấy đã chứng thánh quả chuyện luôn. Khi tạo cạo xong tấm nhóm tóc thứ hai thì vị chứng thánh quả nhất lai. Khi cạo xong nhóm tóc thứ ba thì vị chứng thánh quả bất lai. Và khi vừa dứt cái việc cạo tóc thì vị chứng thánh quả a la hán. Về sau thì ngài Sivali được Đức Thế Tôn ban cho cái địa vị là tối thắng về nhận được vật thực vật cúng dường, tức là về mà thì nhận được vật thực cúng dường là tối thắng trong các hàng thì không. Điều này nằm ở trong Tăng Di Kinh Pháp Một Chi, ký hiệu là A1-23, tức là phẩm người tối thắng. Còn nàng Xuất Bát Hoa Sa vào thời điểm thích hợp thì Đức Thế Tôn ngài cũng ban cho cái địa vị là trong các nữ đệ tử cư sĩ của Như Lai này, các tỳ khưu bố thí cái món ăn mà thượng vị tối thắng là nàng Xuất Bát Hoa Sa, con gái vua còn đi giá. Nhưng mà lại điều đáng lưu ý là khi nàng Xuất Bát Hoa Sa đó mà trước khi sanh đệ tử Sivali là bà đã chứng thánh quả dự lâu rồi, đó là cái điều đặc biệt như vậy. Cho nên trong cơn khúc đau thống khổ khốc liệt, bà vẫn không quên cái ân đức của Tam Bảo và niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Tăng và ân đức Pháp là niết bàn là như vậy. Cho nên chúng ta thấy là cái niềm tin của phàm nhân nó khác với cái niềm tin của thánh nhân. Một nam cư sĩ kia có niềm tin thì ngài Kỳ Liên bảo rằng niềm tin ông giữ lấy á, còn về thỏa mãn với tài sản của ông thì ta bảo đảm cho, còn cái niềm tin thì ông tự giữ lấy, chúng ta không có giữ giùm ông được. Đó là cái ý nghĩa này. Lại nữa thì chúng ta sẽ có trong một cái bổ sự khác để minh họa cho cái sự niềm tin của phàm nhân nó thay đổi. Đó là cái bổ sự là pháp tối thượng. Thử qua đây gọi là ấp banh ná cá, cha ná cá, câu chuyện số 1 của cái bổ sự này. Thì câu chuyện này đã cho thấy rằng cái niềm tin đặt nơi Tam Bảo của phàm nhân mới dễ bị thay đổi, nó bị lung lay. Thì tương truyền rằng trưởng giả Ana Tâm Di Cá cấp cô độc đó có 500 người bạn cũng là thương mua. Thì trước đó họ là những đệ tử của các tôn chủ ngoại giáo, thì được trưởng giả Ana Tâm Di Cá này đưa đến ý kiến Đức Thế Tôn. Thì 500 cái vị thương nhân này đó cũng giống như là cái người tùy tùng Ngủ ngay tôi đành tin địa vị là bạn, nhưng mà cũng giống như cái người mà tùy tùng họ trưởng giả á la tham đi cá vậy, thì là trưởng giả á la tham đi cá đã đưa những cái vị này đến ý kiến Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã thuyết lên cái pháp hội, và 500 người đó đã từ bỏ cái sự quy ngưỡng của ngoại giáo và xin quy ngưỡng nơi Tam Bảo. Nhưng rồi Đức Thế Tôn lại đi du hành, này đi du hành, 500 người này lại từ bỏ Tam Bảo quay trở về quy ngưỡng các ngoại giáo khác. Nên chúng ta thấy cái niềm tin của phạm nhân nó thay đổi. Chúng ta thay đổi làm sao? Bởi vì cảm thấy là quy y Tam Bảo không có được lợi, không có được danh gì cả, cho nên không có nghĩ tới niết bàn mà chỉ nghĩ danh lợi không thôi. Và chúng ta đã từng thấy có một cái cách đây khoảng hơn 20-30 năm trước, chúng tôi cũng có gặp một cái người Phật tử. Người Phật tử thì cũng lớn tuổi rồi. Cái người này sang khi gặp chúng tôi là hoan hỷ lắm, cũng nói chuyện nghe. Nói rằng sư biết không, con quy y lâu lắm rồi nha. Hỏi quy y lúc nào cô? Con quy y nhờ thời Đức của ngài Narada. Cái ngài Narada là cái người mà xây dựng, hợp tác với ngài cũng chơi xây dựng cái thắng thức cao tài đó. Cũng là ngài cũng rất là có tiếng ở nơi Việt Nam. Thì con này nói con đã quy y ngài Narada. Mình nghe vậy cũng hơi bần thần rồi đó. Con này nói, nhưng mà giờ con không quy nữa. Nói sao vậy? Con quy nghèo quá, con không quy nữa. Đúng không? Chỉ cười bỏ tay thôi. Cho nên cũng không có ý kiến gì hết. Tại người chuyện của người ta mà. Cho nên chúng ta mới thấy vậy. Mà xứng là đệ tử của ngài Narada, nhưng mà bây giờ không còn nữa. Lý do là quy Tam Bảo nghèo, không có giàu. Cho nên chúng ta mới thấy cái niềm tin của phàm nhân nó là như vậy đó. Thì mà khi mà Đức Thế Tôn này đi du hành thì 500 người này từ bỏ Tam Bảo quay về quy ngưỡng các ngoại giáo khác. Nhưng mà thì sau 7 hay 8 tháng du hành, Đức Thế Tôn này trở về cái đại tự Kỳ Viên. Thì bây giờ trưởng giả A Na Tham Minh Đi Cá người đưa 500 người ấy đến ý kiến Đức Thế Tôn và trình bày đến Đức Thế Tôn về cái việc này. Đức Thế Tôn ngài mới giảng pháp thích hợp đến 500 người thu mua đó. Rồi ngài dạy rằng những ai quy Phật sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai nương nhờ pháp, những ai quy pháp đó, sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy tăng sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Cho nên cái chữ nương nhờ ở đây là muốn được như vậy đó, không phải là chúng ta nương nhờ theo một cái tính cách hời hợt, không phải. Không phải là nương nhờ cái thọ tam quy ngũ giới, được cái thọ tam quy ngũ giới, quy tam bảo này kia đó, mà theo cái hình thức, theo một cái thông lệ hay là theo một cái thủ tục, không phải. Mà sự quy này chúng ta phải hiểu biết được cái ân đức Phật là gì, hiểu biết được ân đức pháp là gì, và hiểu biết được ân đức tăng là gì. Cái đó mới gọi là xá đa năng, nương nhờ. Chứ còn không ai, không phải là cái do cái nghe người ta quy y, mình cũng xin quy y, rồi cũng đọc theo, rồi con đem hết lòng thành kính quy Phật, con đem hết lòng thành kính quy pháp, hay con đem hết lòng thành kính quy tăng, rồi tôi cũng là đệ tử của Đức Phật, tôi cũng là cái người họ trì tâm quy y. Không phải, mà phải hiểu rằng con quy nương nhờ Phật là con nương nhờ ân đức Phật và hiểu rõ cái ân đức đó. Rồi con nương nhờ pháp là con phải nương nhờ hiểu biết cái ân đức pháp, hiểu mọi người rõ như vậy. Là con quy nương nhờ tăng là phải hiểu rõ cái ân đức tăng, hiểu rõ ân đức tăng nó gọn là nương nhờ ân đức tăng đó gì, là nương nhờ với ân đức của Dự Lưu, ân đức của Thánh Quả Nhất Lai, ân đức của Thánh Quả Bất Lai và ân đức của Thánh Quả này, cái đó mới gọi là chánh thức là tăng. Nên nếu nói cái khác là chánh thức là tăng bảo. Còn những phạm tăng thì nếu những gì đó phải thực hiện được cái thiện hạnh, cái trực hạnh, cái lý hạnh hay là cái giáo hóa hạnh, không vậy? Thì chúng ta mới thấy được cái điều này là như vậy. Thì khi mà nương nhờ như vậy thì gần lúc mạnh trung chúng ta sẽ, cái người đó sẽ gặp được những điều lành. Thì cái bài kinh này nằm ở đâu? Cái bài kinh này nằm trong cái chuồng bộ 2, bài kinh đại hội, tức là Maha Samaya. Cái điều này làm như đó. Rồi và chúng ta sẽ có một cái minh họa khác để thấy là cái sự mà đặt niềm tin vào một con người nó có khả năng rất là nguy hiểm, nó có khả năng mang đến cái điều nguy hại. Đó là cái chuyện vua Ajata Shatru, tức là Asathe. Thì Ajata Shatru là con của vua Bimbisara, cai cái người mà cai trị xứ Magadha và xứ Angga. Thì ông thái tử Ajata Shatru là em cùng cha các mẹ với dương tử Apajá Raja Kumara. Thì dương tử Apajá Kumara Raja Kumara là con trước của vua mình xa với nàng kỹ nữ Parmavati ở xứ Ichedi. Nhưng theo như cái dòng này không được chánh thống, nhưng mà sinh ra đứa con trai, cho nên vua mình xa nuôi. Thì dương tử Á Phá Giá này và thái tử Á Chà Bá Sát Tú này, Á Sà Đế này là anh em, là cùng cha khác mẹ với nhau. Thì Á Chà Bá Sát Tú này là con của vị hoàng hậu chính thức, tức là hoàng hậu Quý Đề Hi. Quý Đề Hi là con gái của vua Maha Kosala, xứ Kosala, tức là Maha Kosala là cha của vua Ba Tư Nạc, cha của vua Ba Tư Nạc. Và Quý Đề Hi là con gái của Maha Kosala, tính ra là em của vua Bát Sa La Đế. Thì theo ngài Bất Thắng Phô Xá đó, nó chữ Quý Đề Hi có nghĩa là khôn ngoan sáng suốt. Theo một học giả Uyên Thâm ở Tây Tạng thì có giải thích rằng bà có tên là Wasani, và được gọi là Quý Đề Hí vì sinh ra ở xứ Quý Đề Há. Và ở trong kinh điển Pali đó thì bà được gọi là Kosala Devi, tức là những người con gái xứ của xứ Kosala. Riêng cái chữ Á Chà Bá Sát Tú có hai ý nghĩa. Thì ngài Bất Thắng Phô Xá cho rằng cái vị thái tử này có tên đó là vì các nhà chiêm tinh đã tiên đoán rằng ông sẽ là người giết cha sau này. Vì khi mà hoàng hậu Quý Đề Hí như khi mang thai ông đó, lại có một cái ước muốn kỳ lạ là muốn được uống máu của người chồng của mình, uống máu của người chồng của mình. Và khi nghe một cái ước muốn kỳ lạ như vậy thì vua Bình Sa đã lấy một cái con dao vàng và đưa cánh tay lên rạch nông đường, máu chảy vô trong một cái chén vàng để cho bà uống cái máu từ cánh tay của vua Bibisara như vậy. Thì sau khi mà uống xong rồi đó, uống xong rồi đó thì bà thỏa mãn cái cơn cái ước muốn kỳ lạ này. Và khi nó thì các nhà chiêm tinh nói rằng như vậy thì cái đứa bé ở trong bụng của bà hoàng hậu Quý Đề Hi này sẽ là một cái kẻ mà giết cha. Và cho nên vì tiên đoán như vậy, cho nên khi mà sinh ra cái thái tử thì thái tử được mang tên là Á Chà Bá Sát Tú, kẻ thù chưa sanh. Á Chà Bá là chưa sanh ra, Sát Tú là kẻ thù. Á Chà Bá Sát Tú là âm là ai sạch thế, nhưng cái nghĩa nó là kẻ thù chưa sanh ra. Đó là cái theo cái giải của ngài của Thắng Cô Xá như vậy. Và theo bản cái giải kinh Tương Ưng ký hiệu là SA 161, thì khi nghe cái điều này đó, hoàng hậu Quý Đề Hi muốn phá thai, khiếp quá mà mang đứa con mà sau này nó giết cha thì quá khủng khiếp rồi, cho nên bà muốn phá thai. Nhưng mà vua cái Bimisara đã ngăn cản. Vì vua Bimisara là bậc mà tuy rằng chưa phải dự lưu, lúc đó chưa phải là dự lưu, tuy nhiên ông đã cản ngăn đó. Ông cho rằng cái lời tiên tri của những cái thầy bói, những chiêm tinh đó, nó chưa phải là hiện thực. Mà đi mà về đi thì giết một đứa con trong thai bào đó, đó là một cái tội lỗi, tội ác, cho nên ông không đồng ý. Và điều này cũng cho thấy rằng cái phước của hài tử này rất lớn, cho nên vua Bình Sa đã cản ngăn và cho người gìn giữ, không cho cái bà Quý Ra Hi có những một cái động tác nào để mà phục xuất cái thai bào. Giờ thường trước đó thì bà đưa đi vào trong một cái khu vườn, gọi là khu vườn bách lá, và bà nằm ép cái bụng sát xuống, tức là để với mục đích là phải nằm trên đất cái ép cái bụng mình sát xuống để trục xuất cái thai bào ra khỏi người mình. Nhưng mà vua Bình Sa đã biết vậy, ngăn cản không cho bà đi tới đó nữa, mà cử những cung nữ đi theo giám sát đàng hoàng. Bà chỉ được vòng quanh ở cái nội cung mà thôi. Và cái khu vườn mà bà tới mà định có ý định mà muốn phá thai đó, bà nằm ép cái bụng xuống đất đó, thì cái khu vườn đó sau này mang tên là Bách Đá Quyết Chí. Cái chữ Quyết Chí có nghĩa là cái bụng. Cái khu vườn đó là được mang tên là Bách Đá Quyết Chí. Rồi có một cái ý nghĩa khác về cái từ Á Cha Tá Sách Tú, thì ý nghĩa này được tìm thấy ở trong cái tập Cú Bá Nít Sáp, cái cận võ thư của Bà La Môn Giáo. Bà La Môn Giáo Cú Bá Nít Sáp có nghĩa là cận võ thư, tức là ngồi kế bên thầy, ngồi cận bên thầy. Và cái pho được xem như là cái mặt khải của những cái vị thầy đối với trò, tức là nói nhỏ nhau nghe, nói nhỏ nhau nghe, truyền những bí quyết tâm ấn này. Cho nên cái kho này được xem là Cú Bá Nít Sáp. Cú Bá Nít Sáp thì ký hiệu đó là Dian 2 78. Thì cái tập này giải thích rằng cái Á Cha Tá Sách Tú á, có nghĩa là cái người mà không có ai là kẻ thù, người không có ai là kẻ thù. Cho nên Á Cha Tá Sách Tú là không có ai là kẻ thù. Thì thái tử A Cha Tá Sách Tú này rất được vua Bimisara thương yêu và nuông chiều. Và khi mà trưởng thành thì thái tử A Cha Tá Sách Tú này là một cái thanh niên rất là phi dũng và xinh, rất là xinh đẹp. Thì lúc bây giờ cái tôn giả Tiên Quả Đắc Tá là cái người muốn chống đối lại với Đức Phật, và để chống đối Đức Phật vậy đó mới đi tìm tầm cầu cái danh lợi, và vậy đó nhắm vào cái vua vị thái tử Á Cha Tá Sách Tú này. Thì tôn giả Đề Quá Đắc Tá đã dùng thần thông giết phục được cái thái tử Á Cha Tá Sách Tú này, và vị thái tử này đã khâm phục thần thông của tôn giả Đề Quá Đắc Tá. Và thái tử Á Cha Tá Sách Tú này đặt niềm tin trung kiên vào cái tôn giả Đề Quá Đắc Tá, tức là tin không thành cần kiểm soát như vậy, vì cái do thắng phục cái năng lực thần thông của tôn giả Đề Quá Đắc Tá này. Vì sao vậy? Vì vị thái tử này chưa từng giao tiếp với những vị trưởng lão có đại thần thông, nay lần đầu thấy vị này có đại thần thông thì là khâm phục lại và đặt niềm tin một cách tuyệt đối vào trong cái vị đó, gọi là một cái niềm tin trung kiên đối với tôn giả Đề Quá Đắc Tá như vậy. Thế thái tử A Cha Tá Sách Tú đã xây cho tôn giả Đề Quá Đắc Tá một cái tự viện ở Gái Già Sư Xá. Và vị này đã cúng dường đến tôn giả Đề Quá Đắc Tá rất là đồng hậu. Vào buổi sáng đã cúng dường đến 500 cái cổ xe một thực, và buổi chiều là 500 cổ xe nước giải khác. Vì cái lời đọc đó, cái Đề Quá Đắc Tá cứ ngỡ mình là một vị giáo chủ, Có ai mình có mỗi ngày mình được 500 cổ xe Phật tử đâu. Thì à, buổi sáng 500 cổ xe Phật tử, buổi chiều có 500 cổ xe nước ngày khác. Và ông ta đấm vào trong, đấm chìm vào trong cái danh lợi đó. Đến nỗi Đức Thế Tôn bảo rằng là Duy Qua Đá Tá là cái người liếm lại nước bọt của mình lại ngổ rạc. Thì trước đây ông là một vị hoàng tử mà đã bị xuất gia rồi, đã xuất gia rồi thì đã từ khước lấy những cái danh lợi đó, mà bây giờ chạy theo lại danh lợi nữa thì xem như cái người đó là đang nếm lại, đang liếm lại cái nước bọt mà mình đã ngổ rạc. Cái điều này thì cũng rất là đặc biệt nha. Cho nên khi Thái tử A-xà-đế đã cúng dường đến tôn giả Đề Qua Đắc Tá là như vậy. Rồi sau đó thì tôn giả Đề Qua Đắc Tá đã sử dụng có ai sợ thế giết cha mình là Bình Sa Dương để mà đột ngột. Đây là một cái tội ác lại khởi lên nữa, nhưng vua ai sợ thế lại tin theo, lại tin theo. Ta mới thấy là đặt niềm tin vào một người nhiều khi nguy hiểm là như vậy. Đã suối vua A Sà Thế, đã suối Thái tử A Sà Thế giết cha là Bình Sa Dương để đoạt ngôi. Nhưng mà cái công việc nó thì bất thành, tức là cái âm mưu nó bị bại lộ và vua Thái tử A Sà Thế bị bắt. Thì vua Bình Sa Dương sau khi mà biết được cái ý muốn của con mình nên đã nhường ngôi cho Thái tử A Sà Thế để Thái tử A Sà Thế lên làm vua. Thì lại một lần nữa thì do tin tưởng vào tôn giả Đi Qua Đá Tá thì vua A Sà Thế đã cho bắt giam cha mình rồi giết cha mình theo lời xúi dục của tôn giả Đi Qua Đá Tá. Vì sao vậy? Vì đối với tôn giả Đi Qua Đá Tá thì vua Bình Sa Dương đó là cái gai nhọn của ông. Vì sao? Vì vua Bình Sa Dương là một cái đệ tử thuần thành của Đức Thế Tôn và thường là bảo trợ cho Đức Thế Tôn rất là nhiều việc như vậy. Cho nên còn vua Bình Sa Dương thì đó là một cái gai nhọn trong mắt ông. Cho nên bằng mọi cách do vua A Sà Thế quá tin tưởng vào tôn giả Đề Qua Đá Tá, cho nên tôn giả Đề Qua Đá Tá đã xúi vua Bình Sa Dương, xin lỗi xúi vua A Sà Thế giết chết vua Bình Sa Dương là như vậy. Nên vua A Sà Thế đã nghe ta lời tôn giả Đề Qua Đá Tá. Nên sau đó đó thì vua A Sà Thế đã nghe theo lời tôn giả Đề Qua Đá Tá tạo ra những cái nghiệp khác nữa. Bằng cách làm sao? Bằng cách ám hại Đức Phật, tức là cung cấp cho tôn giả Đề Qua Đá Tá những cung thủ để mà giết Đức Phật, nhưng công việc cũng lại bất thành. Rồi cung cấp cho tôn giả Đề Qua Đá Tá con voi Narakiri để mà nó hung dữ để mà nó đạp chết Đức Phật, nhưng tất cả đều đã bị trở nên trống rỗng, tức là tất cả đều là vô hiệu hết. Rồi đến khi mà tôn giả Đề Qua Đá Tá bị đất rút nơi cái hồ sen ở đại tự kỳ viên như vậy, thì khi mà tôn giả Đề Qua Đá Tá đi vào đại tự kỳ viên á, có những vị thầy khu thì rung sợ, nó chạy lên nó trình với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới bảo rằng này các vị, này các thầy khu chớ nên lo sợ, cho dù rằng cái Đề Qua Đá Tá có vào trong cái đại tự kỳ viên này thì cũng không có cơ hội gặp mặt Đức Thế Tôn lần hai, không có cơ hội. Và quả thật như vậy, cái ông qua tới cổng kỳ viên thì ông cứ nghĩ là mình mẩy nó bị gì hôi hám cho mấy tháng bị bệnh nằm ra, mới muốn định lễ Đức Thế Tôn bằng cách là tắm rửa cho sạch sẽ. Cho nên ông đi xuống, bước xuống ghe kén để là tắm rửa sạch sẽ, thì khi vừa chạm đất mặt đất đã nứt ra và ông đã bị thì đất rút xuống ghê điện hoa tiền. Thì khi mà thì còn ở trên cái một phần thân thể trên thân á, trên mặt đất, ông đã nói câu kệ là cúng dường để cho Đức Thế Tôn. Cho nên đây là một cái nghiệp phước cuối cùng của ông đã làm, và nhờ vậy ông sau này ông đã chứng quả Phật giác. Thì khi nghe tin tôn giả Đề Qua Đá Tá bị đất rút ở nơi đại tự kỳ viên, thì vua A Sà Thế, tức là A Cha Tá Sắc Tú kinh hoàng. Và vì từ khi mà ông giết cha mình là vua Bình Sa Dương rồi đó, thì cái giấc ngủ mà đối với vua Bình Sa Dương đó là một cái nỗi ám ảnh khủng khiếp. đó là mỗi cực hình. Bởi vì ông luôn luôn nằm thấy những cơn ác mộng, và những ác mộng kinh khủng làm cho ông phải bàng hoàng kinh sợ như vậy. Đó là cho nên đối với vô hai thực thể, một cái giấc ngủ như là một cái nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cho đến lúc mà vô hai thực thể này được lương y Chi Quả Cá Cô Ma Rá Chá hướng dẫn đến Đức Thế Tôn, nơi cái vườn xoài của lương y Chi Quả Cá Cô Ma Rá Chá này, thì nhân dịp này vua A Xà Thế mới hỏi về cái quả báo của Sa Môn, và Đức Thế Tôn đã thuyết lên cái bài kinh là Sa Môn Nhã Phá Lá Xuất Tăng, tức là cái kinh Sa Môn Quả, bài kinh số 2 trong cái trường Bộ Một. Sau khi mà nghe được cái kinh Sa Môn Quả xong, thì vua A Xà Thế, tức là A Cha Tá Sắc Tú đó, ngủ yên. Trước đây trong giấc ngủ thì ông luôn luôn bị những giấc mộng ám ảnh, những giấc mộng mà hải hùng kinh khủng, những cơn ác mộng nó quấy nhiễu ông. Nhưng mà sau khi nghe được cái bài kinh này rồi, ông đã sám hối tội lỗi, Đức Thế Tôn ngài chấp nhận sự sám hối tội lỗi của ông, thì giấc ngủ ông trở nên bình thản tốt đẹp, và ông rất là kính ngưỡng Đức Thế Tôn tột độ luôn, không có một cái vấn đề gì mà gọi là có thể mô tả được cái sự mà kính ngưỡng của người Đức Thế Tôn của ông như vậy. Thì sau khi mà ông đi trở về, thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nếu như không phạm cái tội giết cha, thì ngay tại chỗ ngồi vua Á Cha Tá Sắc Tú đã chứng thánh quả gì luôn. Thầy thấy do cái tin vào một cái người ác như vậy, nên đã tin vào một người mà không có thiện pháp như vậy, thì nó dẫn tới những cái tai hại, mất đi cái tính quả. Và điều này cũng cho thấy nè, mặc dù vua A Cha Tá sau này trở thành vị Phật Tôn khác, nhưng mà trong cái giai đoạn này thì ông chỉ là một vị Bồ Tát bất định, tức là chưa có được thừa kế. Và cho nên nếu như được thừa kế thì không cách nào mà cái mắt là vị lâu cả, nhưng mà cho được chưa có được thọ ký, cho nên xem như là một vị Bồ Tát bất định, tức là Anicca Tá Bodhisattva, tức là một vị Bồ Tát chưa được chắc chắn. Cho nên ông có khả năng chứng đắc quả luôn, nhưng mà do cái ác nghiệp giết cha cho nên không thể chứng đắc được dự lô. Và từ đó thì vua A Cha Tá Sắc Tú trở thành là tín đồ nhiệt tình của Đức Thế Tôn. Tuy nhiên, tuy là rất kính ngưỡng Đức Thế Tôn tột độ vậy, còn nghe tin Đức Thế Tôn mà là viên tịch, ông ngất xỉu 3 lần, và cẩn thận để giúp cho ông hồi tỉnh lại, chỉ sợ ông tức bể tim mình chết luôn. Cho nên ông kính ngưỡng Đức Thế Tôn đến mức độ là như vậy đó. Nhưng mà tuy nhiên kể từ lần đó trở đi đó, vua A Cha Tá Sắc Tú không có lần nào gặp lại Đức Thế Tôn, cũng như các vị tỳ khưu ở trong cái thời Đức Phật còn tại thì không thể gặp được, do cái tội này cũng nặng chứ không phải nhẹ đâu. Chúng ta thấy rằng trong lần mà viếng thăm Đức Thế Tôn như vậy, thì vua A Cha Tá Sắc Tú lo sợ con mình là thái tử Cú Đá Giá hay là Cú Đá Di Phất Đá Cá theo gương ông sẽ giết cha. Vua Á Cha Tá Sắc Tú mong muốn thái tử Cú Đá Giá của mình xuất gia, nhưng mà cái điều lo sợ của Á Cha Tá Sắc Tú không tránh khỏi. Sau khi ông ngồi trên ngai vàng được 32 năm, thì ông bị chính đứa con mà mình thương yêu nhất là Cú Đá Giá này đã giết chết và xóa ngọt. Thì Đức Thế Tôn ngài đã viên tịch vào năm thứ 8 của triều đại Á Cha Tá Sắc Tú, tức là sau 8 năm sau thì Đức Thế Tôn ngài viên tịch, tức là vua Bình Sa chết vào cái lúc năm 67 tuổi, thì bây giờ Đức Thế Tôn đã 72 tuổi. Bởi vì vua Bình Sa là nhỏ hơn Đức Thế Tôn 5 tuổi, cho nên 8 năm sau thì là Đức Thế Tôn 80 tuổi, thì ngài sẽ chết vào trong cái triều đại của vua A Xà Thế vào năm thứ 8 là như vậy. Và chúng ta một điểm lưu ý nữa là thái tử Uda Giá, tức là con vua Ai Sà Đế đó, sinh ra đúng vào cái ngày vua Bimbisara mệnh chủ. Ông vừa sinh ra thì ngay trước nó thì vô vào cái ngày đó là cái ngày mà vua Bình Sương mệnh chủ. Thì cái một công trạng lớn của vua Ai Sà Đế là như vậy. Sau khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch được 2 tháng thì vua Ác Chà Bá Sát Tú theo cái lời dạy của ngài Maha Kassapa đã cho kiến tạo một cái sảnh đường ở trước cửa khe núi Sắc Bá Ban Niết, ở nơi cái núi Quê Phá Rá. Và vua Ai Sà Đế là cái người bảo trợ cho cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ nhất. Cái tập Phật Ngôn là nhất như vậy. Thì theo sẽ giải kinh Trường Bộ ký hiệu là DA1 237 thì vua Ajatasattu Sát Tú đó bệnh chung tái sanh vào cái địa ngục Đồng Soi. Cái địa ngục Đồng Soi kiểu Bali gọi là Loha Cung Phí Giá Niết Ra Giá. Niết Ra Giá là cái địa ngục, Loha Cung Phí Giá là cái Đồng Soi, cái địa ngục Đồng Soi. Và chịu khổ hình đó nhờ những 8 năm, nhờ trong cái thời gian mà ông lên ngôi, ông cung chuộng cho Tam Bảo chẳng hạn vậy, cung kính nghe tôn kính xá lợi của Đức Thế Tôn, bảo trợ cho cái cuộc thất bại Tam Tạng lần thứ nhất. Hay gì cái nghiệp giết cha phải rớt xuống địa ngục A Tỳ, nhưng ông chỉ rớt xuống cái địa ngục Đồng Soi mà thôi, nhờ cái thiện nghiệp nó cản bớt như vậy, rớt xuống địa ngục Đồng Soi. Và hai gì phải chịu cái khổ trong cõi trong cái địa ngục A Tỳ trọn một cái kiếp chết còn lại, thì ông chỉ thọ khổ trong cái địa ngục Đồng Soi đó chỉ có 60.000 năm mà thôi. 60.000 năm thì may là lòng phước lớn vĩ đại vậy đó, nhưng mà cái tội giết cha nặng cũng kiếp như vậy, rồi chỉ có hình đó 60.000 năm. Rồi sau 2 A Tăng Kỳ kiếp trái đất, tức là sau 2 A Tăng Kỳ thì đơn vị là kiếp trái đất đó, thì hậu thân của vua Á Chà Bá Sát Tú là vị Phật độc giác, có cái hồng danh là Quý Đi Tá Quý Sơ Sát, Quý Đi Tá Quý Sơ Sát. Thì theo bản sớ giải kinh Tăng Chi, cái tội mà giết cha đó, cái tội giết cha của vua A Sà Thế như vậy đó là một cái nghiệp được gọi là độ nghiệp, tức là quách chê đá cá câm má, nó có cái khả năng là cắt đứt tất cả những thiện nghiệp, tất cả những thiện nghiệp nó cho quả ngay trong kiếp sau. Một cái ác nghiệp vô gián nó nặng mức độ là cắt đi tất cả những cái thiện nghiệp mà nó có thể cho quả trong kiếp sau. Cho dù là cái người tạo ra những sảnh đường để mà kết tập ngôn lời thứ nhất, rồi bảo trợ cuộc kết tập lâm nghiệp đạn nó như vậy, cái phước lớn đến mức độ như vậy đó, nhưng không có đủ cái năng lực để mà làm cho cái tội giết cha thoát khỏi cái cảnh địa ngục, mà bắt buộc phải rơi vào cảnh địa ngục như vậy. Thì cái nghiệp này được gọi là một độ nghiệp của bách chê đá cát tâm mán, nó có khả năng cắt đứt tất cả những thiện nghiệp cho quả ngay trong kiếp sau. Cho nên những cái người mà giết cha giết mẹ trong cái thời này chúng tôi cũng nghe cũng rất là nhiều, nên coi chừng rất nguy hiểm. Không phải là bởi vì do minh họ không thấy được cái điều này và họ cũng không tin là kiếp quả kiếp sau là như vậy. Đây cũng là một sự tai hại do đặt niềm tin vào con người, mà con người này bị danh lợi chi phối, con người này bị tà kiến chi phối là lý do như vậy. Thì bản sẽ giải kinh Pháp Cú câu số 137 đến câu 140 đó, cái câu chuyện này đưa ra là cái trưởng lão Mất Ga La Ná bị nhóm ngoại đạo Điếc Ăn Thá thuê cái bọn vô thủ sát hại, thì ngài Mất Ga La Ná như vậy. Thì khi mà nghe tin ngài Mất Ga La Ná bị nhóm hung thủ nó sát hại là ngài viên tịch, thì vua A Chà Bá Sát Tú này rất là tính ngộ cái Phật giáo, cho nên đã cho thám tử đi dò xét và những nhóm thánh tử đó bắt được cái những cái tên vua thủ vua thực đó mang chúng về, và vua Á Cà Bá Sát Tú đã khai thác và biết được những cái nhóm mà thuê những cái bọn con đồ này giết chết người Kiền Liên đó, đó chính là 500 du sĩ của cái đoàn thể của phái Niên Hằng Thá. Thì vua A Xà Đế đã cho bắt hết 500 du sĩ đó, là luôn cả 500 tên cướp này, và đã chôn tất cả 1.000 người này ở trước cái sân cầu của mình. Rồi sau đó cho lửa lấy rơm á phủ trên đầu, đó là chôn xuống mà chỉ chừa cái đầu bên phía trên thôi, chỉ chừa đầu. Rồi ông dùng lấy cái rơm á phủ lên đầu cho đốt lên. Đó là thì cái nhóm này đã bị chết thiêu như vậy. Rồi chưa hết, vua Xà Thế cũng chưa có hết giận nữa, đã cho những chiếc máy cài đó nó chạy qua chạy lại nó cài nát cái đầu hết tan thành ra mảnh vụn như vậy. Cho nên đây là cái hậu quả của 500 cái du sĩ đỏ thể Lý Cận Thán và 500 tên bọn cướp nè. Thì điều này nằm trong bản sách giải kinh Pháp Cú câu số 137 đến 140. Và như vậy thì vua A Xà Thế là một cái sự căm hận đối với những cái du sĩ của Niết Bàn Thá, Niết Bàn Thá những du sĩ thành có hạnh như vậy. Thì cái việc mà giết cha đó nó không phải chỉ là rớt xuống khổ cảnh hơn không mà thôi, mà nó còn có cái quả trong hiện tại nữa chứ không phải không. Thì theo bộ đại sử Ma Quan Xá cái chương 4 thì vua Á Chà Bá Sát Tú ngồi ngay được 32 năm, thì bị con mình là Ú Đá Giá bắt đá chơi cá giết sống ngồi. Thì vua Ú Đá Giá đá cá ngồi ngay vua được 16 năm, thì bị con là Á Nú Rút Khá Cá giết chết. Rồi Á Nú Rút Khá Cá làm vua được 4 năm, thì bị con là Mưu Đá giết chết. Mưu Đá cũng ngồi làm vua được 4 năm, thì bị con là Naga Đa Sát Cá giết chết. Và Naga Đa Sát Cá cai trị được 24 năm. Thì dân chúng phẫn nộ nói rằng đây là một cái triều đại gì mà kỳ lạ, cái con mà cứ giết cha để sớm nói con mà giết cha sớm sớm nói như vậy. Cho nên họ nổi lên và trục xuất vua Naga Đa Sát Cá ra khỏi bàn cung, ra khỏi kinh thành đó. Và con vị quen là Susu Naga tên ngồi là chấm dứt cái triều đại Magatha là như vậy. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói minh họa là cái đặt niềm tin vào một cái con người mà chúng ta không biết được là như thế nào thì nó vô cùng nguy hiểm là như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cái niềm tin nên đặt vào pháp là nó tốt đẹp hơn, chứ đừng có nên đặt vào cái con người như vậy. Rồi, rồi bây giờ thì chúng ta nói về cái tam bảo của phàm nhân, nghe hiểu không? Cái vị thánh nhân thì cái vị thánh nhân như bậc Kiều Lưu không bao giờ đứt cái tam bảo, ngoại trừ cho đến cho đến khi nào vị đó viên tịch thì thôi. Luôn luôn là vị đó có cái niềm tin tam bảo trọn vẹn, không bao giờ có cái đức tam quy. Vì sao vậy? Vì vị thánh Kiều Lưu mà sau khi bệnh chung ngài cũng có niệm, ngài biết mình sẽ tái sanh vào chỗ nào, nơi nào, và cái người cha người mẹ là ai. Đó là nói nếu mà nhân loại. Còn nếu về cõi chư thiên thì ngài cũng biết rõ mình sẽ tái sanh ở cảnh giới nào, rất là đặc biệt như vậy. Cho nên cái do có tái sanh, do có niệm như vậy, cho nên cái tam quy của bậc vị thánh Như Lô không bị đứt. Còn phàm nhân thì cái tam quy phàm nhân nó có hai cách. Một là sự đức của tam quy ấy, của phàm nhân có hai cách. Tức là cái phàm nhân mà chúng ta đang quy ngưỡng tam bảo đó, nó có hai cách đức quy, tức là nó không còn tam quy nữa. Nhất là gì? Thứ nhất là theo chủ thuyết của ngoại đạo, nên nếu tôi làm cho nên nó sẽ bị đứt tâm quyền mà. Thứ hai, trong cái sự theo chủ thuyết của ngoại đạo đó, rồi là thứ hai làm cho cái tâm nguyên bị nhơ bẩn, tức là mình nghi ngờ về cái ân đức tam bảo, là đó là sự bơ bẩn nhơ của tâm quyền, nhưng mà chưa hẳn đã là đức tâm quyền. À, chắc đức cái tâm nguyên thứ hai của phàm nhân là do mệnh chung, thì cách đức tâm quy do mệnh chung này không có tội, mà cách đức tâm quy do theo chủ thuyết của ngoại giáo thì bị có tội, nên bị có tội như vậy. Chúng ta mới thấy là cái phàm tính nó là như vậy, tức là đức tin của phàm nhân nó là như vậy. Còn thánh tính là gì? Là niềm tin của bậc thánh. Cho dù là bậc thánh có mệnh chung thì tam quy của gì đó cũng không bị đứt, vì vị thánh dự lưu sau khi mệnh chung luôn luôn có cái niệm, đó là sự ghi nhớ biết mình, nên khi tái sinh ở kiếp sống mới vị ấy vẫn biết rõ mình và biết rõ được cái thánh tính của mình nó sẽ không còn, chỉ và cái thánh tính của vị đó sẽ không còn khi vị đó viên tịch niết bàn mà thôi. Thì khi mà chúng ta đã trả lời câu hỏi là vì sao mà không nên đặt niềm tin vào người mà phải nên đặt niềm tin vào pháp là như vậy. Thì một cách giải tự khác của sách tha, tức là từ chữ xăm đến là tốt đẹp, cộng cho căn tha là nắm lấy. Thì sách tha dịch là niềm tin. Như vậy sách tha có nghĩa là nắm lấy những điều tốt đẹp. Ở đây những điều tốt đẹp là gì? Những điều tốt đẹp ở đây là chỉ cho ân đức của tam bảo. Thì những niềm tin sách tha đặt vào tam bảo đó, thì có hai trạng thái như là sách miếng đá banh há, tức là miếng đá hỏi đó, cho giờ cái câu hỏi số 10, tức là niềm tin đặt vào tam bảo là một cách tốt đẹp, nhưng niềm tin đó có hai dạng như có hai cái đặc tính. Thứ nhất là trong sạch hóa của cái ân đức của tam bảo, tức là phải hiểu được cái ân đức của tam bảo và làm trong sạch cái ân đức của tam bảo, đó là cách thứ nhất. Cho nên người Naga Siná đã có trả lời vua Miếng Đá như vậy: Vua Đại Dương, tính có hai chứng trạng, là thứ nhất là trong sạch hóa đối tượng, chữ Bali gọi là Sambhasa Dana, tức là làm trong sạch cái đối tượng. Còn thứ hai là cái tư cách tiến tới, chữ Bali gọi là Sambhasa Dana. Thì trong hai cái đặc tính này thì đặc tính tiến tới là quan trọng nhất. Về cái trạng thái trong sạch hóa đối tượng như thế nào, và tức là cái niềm tin có cái tác dụng làm cho đối tượng trở nên tốt đẹp. Như một cái người mà có niềm tin vào một cái người nào đó chẳng hạn, hay là niềm tin đặt vào một cái điều gì đó chẳng hạn, thì người đó sẽ cảm thấy người đó hay là cái điều đó nó là tốt đẹp. Cho nên ví dụ như người đang tin vào cái niềm tin là bố thí, thì cho là bố thí là một cái pháp tối thắng tốt đẹp. Còn người có niềm tin đặt vào pháp trì giới chẳng hạn này, thì cái pháp trì giới là tốt đẹp. Đây là nói về cái phương diện tốt. Còn nói về phương diện xấu thì cái người đó sẽ nói, cái người mà đặt niềm tin vào cái lợi đắc cái này vậy, thì khi có được lợi đắc, người đó cho tự nhiên cho rằng mình là người có phước hay hưởng được quả phước chẳng hạn vậy. Cho nên chính cái đó bị ô nhiễm tâm mà không thấy cái quả của phước nó là như vậy, nhưng mà cho là mình có là như vậy thì bị ô nhiễm. Tại sao bị ô nhiễm? Vì nó đã rơi vào cái mạng mà không thấy, cho đó là của tôi, cho nên cái tự hào rằng cái mình là phước năng trổ, mà nhưng mà không nghĩ rằng cái phước năng trổ mà tự hào như vậy nó rơi vào cái mạng, mà cái mạng tức cái ngã mạng đó, cái ngã mạng đó nó làm cho cái tâm đang tốt đẹp nó trở nên bị phấy bẩn lên, nó không tốt. Cho nên thì cái điều đó thì nó cũng là vì cái niềm tin nó như vậy, cho nên cho rằng ta là hãnh diện vì phước năng trổ, vì có danh vọng, vì có tài lộc, v.v. cho nên chúng ta mới thấy nó bị nhơ bẩn vậy đó. Nhưng mà cái niềm tin nó làm cho cái điều đó nó trở nên trong sạch, nhưng mà thật sự nó không trong sạch chút nào cả. Cho nên chúng ta thấy cái tư cách mà làm cho trong sạch đó, trong sạch đối tượng đó, tức là tin tưởng một cái điều nào đó thì cho rằng cái điều đó nó là trong sạch. Ví dụ họ tin tưởng rằng khi có lợi đất phát sanh, khi có sự tôn kính phát sanh thì cho rằng mình là có phước, mình được hưởng phước vân vân. Nó bị nhơ bẩn tâm mà không thấy, cái đó mới là một cái rất là quan trọng. Cho nên cần phải biết được cái ý nghĩa của cái xuất tha, cái niềm tin này nó là như vậy. Thì ngài Nagasena đã cho ví dụ như sau, ví như một cái vũng nước đã có bốn đạo chủng là thượng binh, mã binh, bộ binh, sam binh của vua chuyển quân quân đi qua, thì nước nó bị vẫn đục lên. Mà vua chuyển quân vương ấy, thì vua chuyển quân muốn uống nước đó, bảo người hầu dâng nước lên, thì người hầu lấy cái viên ngọc báo bỏ vào cái vũng nước này như bẩn đó, thì nước trong cái vũng nước đó nhanh chóng trở nên trong vắt, và nước vua chuyển quân đã dùng cái nước đó một cách thoải mái, nó không có tanh hôi mùi bùn không có gì cả, vì nước nó đã bị lọc lại một cách tốt đẹp như vậy. Cho nên cái tư cách mình làm cho trong thực tế đối tượng nó là như vậy. Ở trong thực tế thì cho chúng ta thấy là khi có niềm tin với người nào á thì sẽ có tâm trong sạch với người đó, nhưng cái người đó có trong sạch hay không lại là một vấn đề khác, người đó có tốt đẹp hay không lại là một cái vấn đề khác. Do vậy thì tốt nhất là nên trong sạch với pháp. Còn đối với bậc thánh thì như thế nào? Đối với bậc thánh là cái người thực hành theo pháp rồi, nói theo pháp rồi và sống theo pháp rồi, đó là những biểu tượng mà phàm nhân có thể đặt niềm tin nơi vị đó. Thứ hai là cái niềm tin nó có một cái tư cách gọi là tư cách tiến tới. Tư cách tiến tới như thế nào? Nó chính là cái sự tự tin đó. Thì cái sách Miếng Tâm Đá đã cho ví dụ như sau: ví như có một cái trận mưa lớn, nó tạo ra một cái dòng nước chảy xiết và sâu. Thì bây giờ có những cái đại chúng đứng ở bên bờ này không dám bước xuống cái dòng nước chảy xiết đó để mà qua bên bờ bên kia. Thì bây giờ có một người khỏe mạnh, can đảm, người đó lội xuống nước, cái dòng nước đang chảy xiết đó như vậy, và cái người đó đã qua được bên bờ bên kia một cách an toàn. Thì thấy vậy, những người khỏe mạnh còn lại đứng ở bên bờ này đã cùng nhau lội xuống dòng nước chảy xiết đó, đi qua bên bờ kia được an toàn. Đó là sự tư cách tiến tới. Một kinh từ khác để gọi cái tư cách tiến tới đó là sự tự tin. Sự tự tin rất quan trọng. Thì Sát Tha đây muốn nói gì về sự tự tin? Ngoài tính chất là có cái sự tốt đẹp đối với cái pháp cái hệ vật, nhưng cái tư cách tiến tới này là một cái điều rất là đặc biệt. Bởi vì sự tự tin này rất quan trọng, đó là cái điều kiện để làm sinh khởi sự tinh tấn dẫn tới thành công. Một người có khả năng thực hiện một điều gì đó, một việc gì đó để có kết quả tốt đẹp, nhưng người đó không có sự tự tin thì do đó người đó sẽ không cố gắng, và dĩ nhiên điều ấy sẽ không được thành tựu. Ví như một người học trò chẳng hạn, bạn họ nghĩ rằng cái mình sẽ không học được cái môn học này nên người đó sẽ không có nỗ lực để học tập, nên thì dĩ nhiên cái người học trò đó sẽ không thành công trong cái môn học này. Nhưng nếu y tự tin mình là thành tựu được môn học đó thì y người học trò đó sẽ cố gắng, người học trò đó sẽ kiên trì, mai học như thế này, mai học như thế kia, và cố gắng học tập, và một ngày nào đó có kết quả là người đó sẽ thành tựu được môn học đó. Thì chúng ta thấy rằng cái sự tự tin nó giúp cho một sự cố gắng, một sự kiên trì phải làm được mà thôi thì cái kết quả sẽ có. Chính điều này chính là Bồ Tát Siddhartha, tức là Bồ Tát Siddhartha của chúng ta, tức là tiền thân trong cái kiếp này của Đức Thế Tôn đó, có được sự tự tin này. Ngay khi trên đường mà đi tìm đạo giải thoát đó, Bồ Tát đã tìm tới học tập nơi đạo sư Alara Kalama. Thì theo bản sớ giải kinh Trường Bộ ký hiệu là DA2 569. Thì ngài Bất Thắng Cô Xá ngài có giải thích là Alara là tên của vị đạo sư này. Vị này cao và có màu da ngâm ngâm đen. Chúng ta đi gọi là đi cá Dingala, tên được gọi là Alara. Còn Kalama là tên của bộ tộc. Như vậy, mục tiêu của đạo sư Alara Kalama là thành tựu được tới thiền vô sở hữu xứ. Khi thành tựu được thiền tình thiền vô sở hữu xứ thì xem như được là giải thoát. Thì giai đoạn đầu Bồ Tát đã tới học tập cái giáo lý của đạo sư Alara Kalama. Thì rồi sau khi học được giáo lý của đạo sư Alara Kalama thì Bồ Tát mới suy nghĩ rằng đạo sư Alara Kalama có niềm tin vững mạnh, có sự tinh tấn, có niệm, có trí. Thì ta cũng vậy, ta cũng có niềm tin vững chắc, có sự tinh tấn, có niệm mà có trí. Mà vị ấy mà chứng đạt được cái giáo lý này rồi ẩn mình ở trong sự thành đạt đó, vậy ta phải thành tựu được cái giáo lý này. Và Bồ Tát đã nỗ lực tu tập, chỉ trong vài ba ngày đã thành tựu được cái trạng thái vô sở hữu xứ. Nên chúng ta thấy là cái tự tin của Bồ Tát chưa có, chưa thành tựu được cái ý nguyện của mình, thì ngài không bao giờ bỏ cái thối chuyển cái quyết định tìm đạo giải thoát của ngài. Rồi 6 năm trời lúc nào ngài cũng có một cái tư tưởng là cố gắng đạt được vô thượng chánh giác, và ngài tự tin mình có thể làm được việc đó. Chính như vậy, như này ngài kiên trì tìm mỗi cách này, hết cách này tới cách kia để thành tựu được cái vô thượng chánh giác là như vậy. Thì trong Tăng Chi kinh Mát Ba Chi đó, bài kinh ba hạng người ký hiệu là A107, thì Đức Thế Tôn ngài có dạy rằng này các tỳ khưu, có ba hạng người trên đời này. Là thứ người là người không hy vọng, thứ hai là người có hy vọng, và thứ ba là người lìa hy vọng. Thế nào là cái người không hy vọng? Đức Phật dạy ở đây này các tỳ khưu, có người ác giới, bánh tình độc ác, sở hành bất tịnh, không phải sa môn nhưng hiện tướng sa môn, không sống đời phàm hạnh, nhưng hiện tướng có phàm hạnh, nội tâm hôi hám. Cái từ mà nội tâm hôi hám này nó cũng rất là đặc biệt trong đó. Nội tâm hư ám, ứ động tham dục, nha, tánh tình bất tịnh. Người này được nghe là cái vị tỳ khưu tên như vậy, do đoạn tận các ô nhiễm, ngay trong hiện tại tự mình với thứ trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm không ô nhiễm giải thoát. Người ấy không có sự suy nghĩ, đến khi nào do đoạn tận các ô nhiễm trong hiện tại tự mình với thánh trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm không ô nhiễm giải thoát, tội giải thoát. Người như vậy này các tỳ khưu là người không hy vọng, tức là cái người mà có ác giới, cái người tràn đầy tham dục, cái người mà người không phải sa môn mà hiện tướng sa môn, người mà chạy theo danh lợi, như vậy thì cái người đó nghe người khác chứng đắc đạo quả, người đó không nghĩ rằng mình sẽ chứng đắc đạo quả, nghe người khác chứng đắc thiền định, không nghĩ rằng mình sẽ chứng đắc thiền định, thì người này được gọi là người không hy vọng. Rồi thì có người có hy vọng là thế nào? Là vị tỳ khưu có giới nè, tánh tình hiền thiện nè, vị ấy nghe vị tỳ khưu tên này đã đoạn tận các ô nhiễm, trong hiện tại tự mình với thánh trí chứng đạt chứng ngộ và an trú tâm không ô nhiễm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy suy nghĩ rằng như sao? Đến khi nào do đoạn tận các ô nhiễm ngay trong hiện tại tự mình với thánh trí, ta sẽ chứng đạt chứng ngộ và an trú tâm không ô nhiễm giải thoát, với tuệ giải thoát. Người như vậy này các thầy cô được gọi là người có hy vọng. Và chính vì có hy vọng chừng do cái sự tự tin mình sẽ đạt được. Bằng cách nào? Bằng cách là người ta cứ giữ giới được thì ta cũng giữ giới được, cái người khác kiên trì tu tập thiền định được thì ta cũng phải kiên trì tu tập thiền định được, người ta chứng đạt được thì mình phải tự tin rằng người ta cũng chứng đạt được như thế vậy. Thì người này sẽ có hy vọng. Rồi người hy vọng là ai? Là chỉ cho nhân vật thánh A La Hán. Thì tuy là cái người mà có hy vọng là cái người giữ giới, có tu tập, nhưng không có tự tin rằng mình sẽ chứng đắc được đạo quả, không cứ muốn mình chứng đắc đạo quả thì cái người đó sẽ không được kết quả được như vậy. Hay là không có cái tự tin rằng mình sẽ chứng đắc được cái thiền định, hay là chứng đắc được những cái điều tốt đẹp, thì người đó sẽ trở nên lười nhác và người đó sẽ không thành tựu được cái mục tiêu của mình mong muốn như vậy. Cho nên chúng ta thấy nè, cái tự tin ở trong cái sắc tha này nó là một cái điều động lực rất là tốt đẹp để giúp cho mình thành tựu được cái ý muốn là như vậy. Và thưa quý vị, đến đây thì thời pháp cũng vừa phải đã rồi, phước báo phát sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại làm cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi, mong rằng các ngài quan hỷ tạo dụng, sau khi tạo dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng được sự an vui, được sự tấn quá, và gia hộ cho tất cả chư Phật tử luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập. Nương theo bảo phước này, xin đem lại an lành cho thân mạng nhất của còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử. Và nương theo bảo phước này, xin hướng nguyện đến hương linh của thân bằng biết thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong là ở cảnh giới nào các vị đó cũng được phần dụng pháp quả phước này, được an vui tự tại, được tấn quá tự pháp. Và sau cùng xin chia điều quả phước này đến cho tất cả chúng sanh ba giới bốn loại đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Nguyện cầu các tấn chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiện bệ cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hạ xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, hạ cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tinh nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phận an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, đoạn thai thập hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ chuyện quanh đọa đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa giao, lại thêm phẩm hạnh thành cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thải chúng con tận hoa trong khoa Phật rồi giáo truyền. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.